Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cho cô mặt mũi rồi nhưng cô lại không cần. Mọi người đều không phải là anh chị em ruột thịt. Nếu trong lòng đã biết ba rõ rồi thì sao còn phải giả vờ. Vốn dĩ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nghe thấy câu này, Chiến Thư Du ngạo mạn một bất kham như bị thứ gì đó kích. Thích, đột nhiên bật dậy, giơ tay ra muốn túm lấy tay áo của Chiến Tam. Nhưng lại bị CS9 Yến Tam dùng tay tách ra. Đẩy cô ta ngã ra ghế sofa. Nói chuyện thì cứ nói chuyện. Lôi kéo làm cái gì? Cậu ấy biết rồi. Cậu ấy biết từ khi nào vậy? Tại sao cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi? Nếu cậu ấy bía 8T chúng tôi không phải là chị em ruột thì tại sao từ trước đến nay đều không thèm nhìn tôi? Chiến Tam liếc, nhìn Chiến Thư Du đang kích động quá mức với vẻ chán ghét. Chiến Thư Du cười, tiếng cười lớn dần như đã phát điên. Thật không ngờ đường đường là người thừa kế của nhà họ Chiến hóa ra lại là một kẻ ham mê sắc đẹp. Cải bình, hoa di động đó có thể mang lại cho cậu ấy điều gì? Vì cậu ấy, vì sức khỏe của cậu ấy, tôi làm nghiên cứu cả đêm, không ngủ chỉ để cậu ấy dễ chịu hơn. Sao cậu ấy có thể lấy oán báo ơn như vậy được? Lấy oán báo ơn, Chiến Tam nhướng mày nói. Nói đến lấy oán báo ơn, ông chủ của chúng tôi cho cô cậu thứ hai. Chấm, ông nội là ông của tôi. Chị và Chiến Vũ Hằng chỉ là làm nền mà thôi. Những năm qua nhà họ Chiến đối xử không tệ với hai người. Ông nội không chỉ chia cổ phần cho hai người. Ngay cả tập đoàn của tôi cũng chia cho hai người. Một phần, đối xử với hai người cũng coi như tận tình tận nghĩa. Nhưng chị lại khiến tôi trở thành kẻ bại liệt. Nếu nói, lẩy bản báo ơn thì ai có thể so sánh được với một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như chị đây. Nụ cười điên cuồng của Chiến Thư Du lập tức cứng ngắc. Cô ta mở to mắt nhìn Chiến Tam như không thể tin được. Anh ta vừa nói cái gì vậy? A Xuyên biết tai nạn xe hơi là do cô ta gây ra à, đờ, đúng vậy. Nếu Chiến Lệ Xuyên có thể điều tra ra cô ta mua sát thủ trên Secret Web trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy thì, chắc chắn anh cũng có thể điều tra ra người hại anh ban đầu bị cô ta mua chuộc. Chẳng trách A Xuyên lại hận cô ta như vậy. Chẳng trách A Xuyên lại không nghe theo cô ta nữa. Câu thứ ba, tôi đã nói Thiên Thiên là giới hạn của tôi rồi. Nếu chị còn động vào cô ấy, tôi sẽ không nể tình cảm chị. Em nữa, nhưng chị lại nhất định không nghe. Chiến Tam nhìn Chiến Thư Du đang sững sờ và khiếp sợ rồi nói tiếp. Được rồi, ông chủ của tôi chỉ nói vậy thôi. Còn lại thì cô tự sám hối đi. Không, không phải như vậy. Chiến Thư Du đứng dậy và nhanh chóng gọi điện thoại cho Chiến Lệ Xuyên. Nhưng điện thoại vừa quay số liền đứt liên lạc. Sau khi liên tục gọi 6-7 lần, Chiến Thư Du lại dùng máy bàn gọi cho Chiến Lệ Xuyên. Điện thoại vẫn không thể kết nối. Biết là, chắc chắn họ đã ngắt kết nối mạng trong căn nhà này từ trước. Chiến Thư Du lại lao đến bên cạnh Chiến Tam, cố gắng lấy điện thoại của anh ta nhưng bị Chiến Tam đẩy ra. Cô ta loạng choạng ngã xuống đất. Anh đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi điện cho A Xuyên, chuyện không phải như những gì cậu ấy nghĩ. Tôi yêu cậu ấy như vậy. Làm sao có thể vô duyên vô cớ làm tổn thương cậu ấy được. Tôi cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu ấy nên mới tạo ra vụ tai nạn xe. Hơi đó, cậu ấy biết rồi. Cho nên cậu ấy mới hận tôi như vậy đúng không? Thực ra cậu ấy không hề yêu Cảnh Thiên. Cậu ấy chỉ muốn chọc tức tối thôi đúng không? Chiến Tam nhìn người phụ nữ trước mặt, hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta nữa. Anh ta giơ tay ra đánh ngất Chiến Thư Du. Cách chương.